Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 451, thứ 449 chương. Hảo hảo chiêu đãi. Phá giải. Phong Sơn Viễn nghe nói nhìn về phía bên cạnh Lưu Thạch Vũ hỏi: Tàng Long Mai bao nhiêu? Lưu Thạch Vũ vội vàng nói: Bẩm tướng quân, ngoài cửa thành 300 mễ sử đều bị Tàng Long che phủ. Có sắp tới 200 mễ phạm vi, đủ giết chết quân địch mấy vạn nhân. Yêu, rất tốt. Phong Sơn Viễn đáy mắt xẹt qua một mặt huyết sắc, cười lạnh nói: Làm cho người ta chuẩn bị cho tốt phi hỏa điều. Đằng quân Tần phá Tàng Long hậu, hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Là, Lưu Thạch Vũ cũng âm hiểm cười cười cười. Bọn họ Yên Quốc bị đánh như thế nghẹn khuất, lần này nhất định phải nhượng quân Tần chịu nhiều đau khổ. Đương quân Tần xuất hiện ở Yên Quân tầm nhìn lý thời gian quả nhiên đã giờ ngọ. Quân Tần kéo dài không thấy đầu cùng thiên binh vạn mã từ từ mà động. Hướng phía cửa thành mà đi, mắt thấy cách theo 800 mễ, chậm rãi rút ngắn đến 700 mễ, 600 mễ, bởi vì có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tiết nhắc nhở. Dạ Nghiễn chờ người rất cảnh giác, phái trinh sát một đường tra xét, không chỉ như vậy, còn phái ra 100 người tiên phong tiểu đội đi đầu dò đường. Trên tường thành, một tên lính quèn đối Phong Sơn Viễn hội báo đạo: Tướng quân, bọn họ phái 100 người tiên phong tiểu đội dò đường, thông chi đại gia không muốn rút dây động. Dừng, nhượng chi đội ngũ này an toàn đi qua. Đằng quân Tần đại bộ phận đội tẫn số bước vào Tàng Long phạm vi công kích lại khởi động cơ quan. Là, lúc này quân Tần cả đám nhân còn không biết đối phương mưu kế. Nghe tới trinh sát hồi bẩm 100 người tiên phong tiểu đội an toàn đã tới rời thành môn 300-400 mét xa khoảng cách an toàn lúc, Lưu Tố Lễ Nguyễn Mặc chờ người rốt cuộc hạ quyết định nhượng đại quân đi trước. Dạ Nghiễn cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Chẳng lẽ là Yên Quân là ở chờ bọn hắn tới gần mới tính toán động thủ? Thế nhưng 300 mễ là một an toàn phạm vi, nếu như tới gần, bất kể là chính bọn họ còn là quân địch đô hội có nguy hiểm. Bọn họ muốn cẩn thận quân địch vạn mũi tên đủ phát, mà quân địch hội cẩn thận trong tay bọn họ lựu đạn. Không có khả năng để cho bọn họ đại quân bình yên vô sự rốt cuộc 300 mễ xử nguy hiểm ranh giới. Nghĩ tới đây, Dạ Nghiễn ngưng chân mày ngăn trở Lưu Tố Lễ mấy người dục muốn đi hạ lệnh động tác. Lên tiếng nói, ta tổng cảm thấy có vấn đề. Không như như vậy, nhượng đại quân từng nhóm đi, lấy thiên người vì một đội. Mặc dù sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, bất quá cũng có thể rơi chậm lại tính nguy hiểm mà nhi các tướng lĩnh đối Dạ Nghiễn là so sánh tín. Phục, tuy nói lời hắn nói không có gì căn cứ. Bất quá mọi người đều nguyện ý tin, thế là trầm tư khoảnh khắc, Lưu Tố Lễ chờ người liền gật gật đầu đi an bài. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn cách đó không xa một mình đứng thẳng tại chỗ nhìn ra xa xa xa cửa thành Dạ Nghiễn, đối bên người ngồi ở đen trắng trên người Quý Quân Nguyệt đạo. Người cái này thuộc trái lại thông minh, Quý Quân Nguyệt đắc ý nhíu mày cười. Bất thông minh làm sao có thể làm quân sư, bên cạnh Tần Lan Tiết nhìn Quý Quân Nguyệt mặt mày rạng rỡ lại mang theo vài phần ngoan tà mê người bộ dáng. Bên môi không tự chủ được câu khởi một mặt nụ cười ôn nhu. Ánh mắt sủng nịch nhìn nàng, bất quá kia trong suốt màu quang chỗ sâu lại ẩn ẩn có tình dục diễm sắc ở di động. Tần Lan Tiết phát hiện, từ và A Quân viên phòng hậu. Hắn đối A Quân kia luồng tính chiếm hữu lại càng phát mãnh liệt. Đã đến một loại cực hạn bệnh trạng tình hình, hiện tại mỗi thời mỗi khắc hắn đô hận không thể đem chính mình tương nhập trong cơ thể nàng. Cảm thụ được sự tồn tại của nàng hòa quyến rũ, trong lòng kia luồng muốn phá vỡ tất cả cảm xúc từ từ lên men dâng trào. Chỉ nghĩ phá hủy này trong thiên địa tất cả, chỉ có hắn và A Quân hai người. Như vậy A Quân liền chỉ thuộc về hắn, chỉ nhìn hắn, chỉ cùng hắn như hình với bóng. Chỉ là mỗi khi như vậy việc diễn việt liệt tham lam vẫn chưa có hoàn toàn bạo phát. Trung quy bị A Quân thích hợp cấp chấn đè xuống. Hắn A Quân hẳn là thỏa thích nở rộ của nàng quang thải giỏ êm dịu hoa. nếu như hắn đem nàng trói buộc, như vậy nàng còn là A Quân sao? Không có đáp án, hắn chỉ biết mặc kệ A Quân biến thành bộ dáng gì nữa. Chẳng sợ bình thường thường thường phàm phàm, hắn cũng yêu, yêu đến hận không thể dung làm một thể vĩnh không chia lìa. Nhưng hắn cuối cùng lý trí nhắc nhở hắn, đây là không thể, A Quân sẽ không thích, cũng sẽ không nguyện ý. Hắn không muốn bởi vì chính mình tham lam mà nhượng đây đó thành thù. Đời đời kiếp kiếp đô chỉ có thể lấy cùng đến chỗ chết vì kết cục. Mộ Dung Hưu Mỹ mâu quang lưu truyền, giấu giếm dấu vết liếc mắt nhìn chính chuyên chú mà sủng nịch nhìn quý quân Nguyệt Tần Lan Tuyết. Cứ việc đôi tròng mắt kia là như vậy trong suốt sạch sẽ. Như vậy dịu dàng sủng nịch, nhưng kia phiến mềm mại dưới dấu giếm cuộn trào mãnh liệt hắn còn là đã nhận ra. Nhất là Tần Lan Tuyết trong nháy mắt đó dung chuyển cảm xúc dẫn đến nỗi lòng hắn có trong nháy mắt. Buông lòng, nhượng hắn xảo diệu nhìn trộm tới Tần Lan Tuyết nội tâm ân ni như vậy hắc ám lạnh lẽo. Như vậy cuộn trào mãnh liệt dâng trào, liền hình như hỏa sơn phun trào nham thạch nóng chảy, lại tựa hắc khí hằng sinh xương trắng dày đặc cửu u nơi. Cực hạn nguy hiểm âm u. Mặc dù hắn sớm liền phát hiện Tần Lan Tuyết cảm tình có vấn đề. Nhưng lúc này nhìn trộm đến nội tâm hắn điên cuồng cùng hắc ám. Còn là kinh ngạc, như vậy bệnh trạng cảm tình, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có quý quân Nguyệt như vậy dũng mãnh thô bạo nữ tử mới dám tiếp nhận. Hòa khiêu chiến đi, tùy tiện đổi một chỉ sợ không phải bị Tần Lan Tuyết ăn phá vào bụng chính là bị hù chết. Quý quân Nguyệt cảm nhận được Tần Lan Tuyết chuyên chú ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía hắn câu môi cười, nụ cười kia đủ để diễm tuyệt thiên hạ, lập tức vươn tay. Tần Lan Tuyết lòng tràn đầy dâng trào cảm xúc ngay như vậy mở rộng động tác trung sinh sôi mai một. Chỉ còn lại có nồng đậm nhượng hắn si say mềm mại ngọt ngào. Tần Lan Tuyết thân thủ đem quý quân Nguyệt kéo đến ngực mình. Hai người cứ như vậy ở trên lưng ngựa chăm chú tương dung. Trong đó khiển quyển nồng tình đủ để cho bất luận cái gì một bàng quan giả say mê. Bên này, Dạ Nghiện an bài đã bị nhắn nhủ tới sở hữu quân doanh trong. Mọi người dựa theo Dạ Nghiện an bài lấy thiên người vì một đại đội từng nhóm tới gần Lam Yên Thành. Trên tường thành Phong Sơn Viễn Đẳng cả đám lo lắng chờ đợi Yên quân tướng lĩnh. Mắt thấy quân Tần rốt cuộc có động tĩnh, nhao nhao có chút kích động bốc lên nắm tay, nhưng đằng quân Tần đến gần, nhìn thấy người của bọn họ sổ, Phong Sơn Viễn chân mày lập tức từ từ túc khởi đến. Thế nào mới có những người này? Bên cạnh một người tướng lĩnh có chút nghi hoặc lại thất vọng nói ra một câu. Lưu Thạch Vũ ngưng mày nhìn về phía Phong Sơn Viễn dò hỏi. Tướng quân! Chúng ta là tiếp tục chờ đảng nhìn, còn là khởi động cơ quan. Phong Sơn Viễn nhìn phía xa đến gần bóng đen, như vậy điểm nhân cũng bất quá thiên nhân. Nếu như lúc này khởi động cơ quan nhượng quân Tần biết kế hoạch của bọn họ. Như vậy tất cả đô rơi vào khoảng không. Binh sĩ các vất vả cả ngày, một buổi tối không ngủ liền vì nhượng hơn vạn quân Tần toi mạng. Hiện tại chỉ có 1.000 nhân. Thái thiệt, cuối cùng. Phong Sơn Viễn cắn cắn răng nhẫn nại ở trong lòng kia luồng giết người xúc động đào. Chờ một chút, nghe Phong Sơn Viễn răng cắn nghiến răng thanh âm, Lưu Thạch Vũ chờ người cũng biết hiện tại khởi động cơ quan thái thua thiệt. Dù cho có thể muốn quân địch 1.000 nhân tính mạng, bọn họ cũng còn là thua, như vậy vì nay chi kế chỉ có thể chờ một chút nhìn. Nhìn nhìn này đàn quân Tần rốt cuộc muốn làm gì? Thế là, nhóm đầu tiên thiên nhân bộ đội bình an đi qua kia mai phục danh giới. Nhóm thứ hai thiên nhân bộ đội từ từ mà đến, sau đó đi qua mai phục danh giới. Thẳng đến nhóm thứ ba thiên nhân bộ đội lại lần nữa đến gần. Vào yên quân mắt, Phong Sơn Viễn Đẳng một các tướng lĩnh rốt cuộc nhìn hiểu. Nương, này đàn quân Tần quả thực thái gian trá. Cư nhiên từng nhóm mà đi. Đây quả thực bất cho chúng ta đường sống. Chẳng lẽ bọn họ đã khám phá của chúng ta mai phục? Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngưng mày suy tư khởi đến. Nếu không có đã nhìn thấu, sao có thể làm ra như vậy, phân tán binh lực đi trước sự tình. Này rõ ràng chính là phá hoại bọn họ mai phục kế hoạch. Cũng không hai ngày nữa một đêm thời gian, đối phương là làm sao biết kế hoạch của bọn họ, chẳng lẽ là có gian tế. Cái ý niệm này vừa ra, mọi người liền tự động bác bỏ. Hai ngày này một đêm căn bản cũng không có tướng lĩnh hòa binh sĩ rời đi. Duy vừa ly khai chỉ có dò đường trinh sát, nhưng những thứ ấy trinh sát đô ở bên ngoài không ngừng thay thế theo dõi. Căn bản không biết bọn họ hoàn chỉnh kế hoạch, tự nhiên không có khả năng mật báo. Nhưng nếu không phải gian tế, đối phương lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ địch quân chung còn có thần toán tử không thành? Nghĩ tới đây, Phong Sơn Viễn liền nghĩ đến quân Tần Trung, hình như trừ Tần Quốc đế hậu ngoại còn có một nghe. Tiếng Tần Quốc quân doanh quân sư, này quân sư tên là Dạ Nghiễn, mặc dù đang nước khác cũng không nổi danh, cũng căn bản không có cái gì chiến tích chấn vang các quốc gia. Nhưng hắn ở Tần Quốc trong quân uy danh lại là cực thịnh. Hình như Tần binh đối kỳ rất là tín phục, nhất là Tây Bắc quân. Hơn nữa này quân sư còn là Tần Quốc Hoàng hậu tự mình giáo dục đề bạt. Xem ra này Dạ Nghiễn thật đúng là không thể nhỏ nhìn hắn. Lưu Thạch Vũ nghe thấy Phong Sơn Viễn nhỏ tiếng, hơi kinh ngạc đào, tướng quân, chẳng lẽ là Tần Quốc quân sư đoán được mục đích của chúng ta? Phong Sơn Viễn gật gật đầu, bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này tính. Nhưng cũng là cái ý nghĩ này nhượng ở đây sở hữu tướng lĩnh bọc Phong Sơn Viễn chính mình. Chỉ cảm thấy khí muộn không ngớt, bọn họ kế hoạch như thế liền, bận việc lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, cư nhiên bị địch quân đơn giản đoán được dụng ý không nói. Còn bị địch quân nhẹ nhõm phá giải, này sao có thể không gọi nhân khí não phẫn hận. Trầm mặc khoảnh khắc, Phong Sơn Viễn sắc mặt âm trầm cắn răng nói. Lập tức làm cho người ta khởi động cơ quan. Mọi người nghe nói, tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy một chút cũng không có nại hòa không cam lòng. Bây giờ dù cho không cam lòng, cũng chỉ có thể như thế. Nếu như bất khởi động cơ quan, đừng nói vạn người, ngay cả kia thiếu thiếu 1000 điều tính mạng bọn họ cũng lấy không được. Đương Tần Quốc nhóm thứ 6 thiên nhân bộ đội đi trước thời gian. Kia trống trải mặt đất ở bọn họ đặt chân thời gian. Đột nhiên truyền đến một trận chấn động, lập tức vô số mũi tên vũ chi chít liền theo mặt đất bay lên ra. Trong nháy mắt, kia chi thiên nhân bộ đội căn bản không có cơ hội phản ứng cũng đã bị trên mặt đất bay lên lên xác. Bén thô lớn lên tên vũ cấp đâm xuyên qua thân thể. Những thứ ấy tên vũ cũng không phải là phổ thông cung tên tên vũ, mà là cao cỡ nửa người so với phổ thông cung tên còn muốn thô thượng gấp 2 trường thứ. Liền cùng trường thương không sai biệt lắm, chỉ là không có trường thương dài như vậy, đỉnh bóng lưỡng sắc bén, đương chúng nó theo mặt đất bắn lên thời gian, cũng chưa xong toàn thoát cách mặt đất, dễ còn ở lại đất cát trong. Chỉ là kia hoàn toàn kéo thẳng thậm chí có thể tùy ý chuyển động phương hướng mũi nhọn. Không phải chọc vào binh sĩ thân thể, chính là chọc vào binh sĩ tứ chi, có chút tại chỗ tử vong, có chút thì bị vô số tên vũ chọc vào tứ chi thân thể. Ở dây đặc tên kéo dài hơi tàn, kia thống khổ tiếng kêu rên ở Diễm Dương Thiên chậm rãi lưu chuyển ra. Trong không khí đẫm máu vị. Kia bừa bãi vô cùng thê thảm tên triệt để đốt đỏ xa xa chính chờ đợi đi trước Tần binh hai tròng mắt. Một cái binh sĩ trong mắt đầy căm hận sát khí. Đồng thời, kia khắp nơi kinh hô vài trăm thước tên cũng làm cho cả đám còn chưa đi trước hòa đã đi trước đến. An toàn khu vực Tần binh phía sau lưng một trận lạnh. Nếu không có quân sư đột nhiên hạ lệnh để cho bọn họ từng nhóm mà đi. Chỉ sợ cơ quan này vừa ra. Tử cũng không phải là 1000 cái huynh đệ, mà là mấy vạn huynh đệ, này Đỏ Yên quân tưởng thật tâm tư ác độc, cư nhiên dùng đáng sợ như thế cơ quan vũ khí đối phó bọn họ. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ngồi ở trên lưng ngựa. Với trong đám người nhìn về phía cách đó không xa phiếm sấm nhân hàn quang tên. trên mặt Tịnh không có gì quá mức kinh dị hoặc là thù hận biểu tình. Đối với đất này Tàng Long bọn họ trước kia biết được Cơ Diệc Hạ vận dụng cơ quan thời gian cũng đã điều tra qua, vật này là từng chiếc một mai đầy đất lý cơ quan. Sở hữu cơ quan cũng có một chỗ liên tiếp, này liên tiếp đầu cùng chính là mở ra cơ quan then chốt. Chỉ cần đem đầu cùng gì đó phá hủy, những thứ ấy bị tạp ở mũi tên dài liền hội thoát ly khống chế nảy lên lên. Hóa thành sát trận, không thể không nói, Cung Lăng U ở cơ quan chế tạo thượng thực sự rất thiên tài. Ở này khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau cổ đại. Hắn có thể thiết kế ra như vậy tinh diệu lại lực sát thương thật lớn vũ lực. Quả thực là trung mịch thiên tồn tại, mẹ của ta, hoàn hảo quân sư có nhìn xa, bằng không lần này quân ta muốn tổn thất nặng nề. Lưu Tố Lễ phẫn hận nát nhất khẩu nước miếng, đối Dạ Nghiễn đại khen, đáy mắt trừ đối Yên quân thù hận cũng chỉ có đối Dạ Nghiễn sùng bái hòa bội phục. Nguyễn Mặc nhìn về phía trước khắp nơi dựng thẳng lên mũi tên dài đào. Hiện tại nơi này hẳn là an toàn. Chúng ta muốn cho đại quân hội hợp lại tìm Yên quân tính sổ. Những người còn lại nhao nhao gật đầu tán đồng. Dạ Nghiễn cũng gật gật đầu. Mặc dù không biết phía trước còn có cái gì không cơ quan ám khí. Nhưng ít ra này vài trăm thước lộ là an toàn. Chỉ tiếc là dùng thiên nhân sĩ binh tính mạng đổi lấy.